Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, thư nhà. Phong Liệt Dương buông cái túi nhỏ, lại lưu lại một phong thư, liền cáo từ rời đi, nóng lòng xem tín tỷ đệ lưỡng cũng không còn để ý đến hắn. Tự lo hủy đi tín nhìn lại, sư phụ, Thiền Nhi cướp sạch Huyền Thiên Tông tài liệu nhà kho. Cho tới rất nhiều tinh vong thạch, còn có chút cái khác, lại để cho Phong Liệt Dương đưa tiễn một nửa trở về. Một nửa khác ở lại phía nam dùng, căn cứ dần dạ sư thúc trận đồ. Huyền Châu bên này ta đã bắt đầu bố trí a, chuẩn bị cho tốt về sau nữa những châu khác quận. Tiết Mục gãi gãi đầu, cái này, dần, là lỗi chính tả a. Tiểu Thiền có lẽ hay là rất nảy mầm. Huyền Thiên Tông phía sau núi nhà kho bị ta cùng Phong Liệt Dương một mồi lửa thiêu rồi. Kỳ quái chính là Vấn Thiên Ngưu tị tử rõ ràng không có phái người đuổi giết. Về sau còn đóng sơn môn. Sư phụ, ta cảm giác giống như cho Huyền Thiên Tông nói ra cái tình. Về sau bọn hắn nói không chừng hội khó đối phó hơn. Bên này Thanh Lâu tại Cầm Lê Sư thúc thao tác. Hạ đã muốn một lần nữa xây dựng rồi. Bất quá Thiền Nhi không có gì hào hứng, bởi vì cảm giác Tiết Mộc không thích. Hắn đến lúc đó nhất định sẽ có mặt khác thối chủ ý. Rằng co cũng hơn nửa là lãng phí tinh lực. Tiết Mục một cái ót hắc tuyến. Cái này, Mộc, hơn phân nửa không phải là sai chữ sai, mà là Nhạc Tiểu Thiền ước chừng thật không biết hắn là cái nào mục. Nhưng là nói như thế nào đây? Hắn cũng không có cùng Nhạc Tiểu Thiền nói qua cái gì tương lai kế hoạch. Chỉ có điều lần đầu thương nghị chế ngự sách lược thời điểm, từng có quá một câu, kỳ thật không làm Thanh Lâu cũng có rất nhiều lao tiền thủ đoạn. Nhạc Tiểu Thiền hiển nhiên ghi tạc chú ý ở phía trong. Rất rõ ràng Tiết Mục chướng mắt một chuyến này, Tiết Mục trong nội tâm lại có khó tả phiền muộn cảm giác. Mím môi tiếp tục nhìn xuống, tại tông môn tu hành, cảm thấy giang hồ tự lớn như vậy, đơn giản tám đại tông môn tam tông bốn đạo, Linh Châu tông môn võ quán tuy nhiều, nhưng đều thấy ta liền cho kính ba phần, cảm giác không thấy cái gì, ra giang hồ mới biết được rất đặc sắc, thiên thiên vạn vạn người giang hồ, rất nhiều nhiều nữa. Không ai nhận thức ta là Tinh Nguyệt Tông thiếu chủ, thiệt nhiều sắc lang ngấp nghé, thiệt nhiều mưu mẹo nham hiểm, ta không hại người, người muốn hại ta, rất xinh đẹp là kẻ gây tai họa sao? Bọn hắn tại sao không nói ta quá nhỏ rồi? Quả nhiên là chúng ta Tiết Mộc thúc thúc giả đứng đắn a. Khuôn mặt tươi cười, trong đó còn có rất nhiều tự cho là chính đạo. Đánh cho loại nhỏ đến lão, vênh mặt hất hàm sai khiến mắng yêu nữ. Sau đó ta liền cho từng nhà trêu cợt đi qua. Cả Huyền Châu gà bay chó chạy thật tốt chơi. Đợi trận pháp chuẩn bị cho tốt, ta lại tai họa những châu khác đi. Khuôn mặt tươi cười, hơn nữa phía nam phong thổ cùng Linh Châu kinh sư đều không giống nhau. Khí hậu sưởi ấm, cảnh trí rất đẹp, chính là yêu trời mưa. Mưa xuống đến, cái kia ngõ sâu mưa bụi, tà dương thảo mạch, nhìn về phía trên làm cho lòng người tình rất thấp rơi. Đều khiến người nhớ nhà, nhớ tới sư phụ, nhớ tới, không nói hắn, tại đây giống như chơi chữ người càng nhiều một ít, thúc thúc cái kia hai thiên ngoạn ý chơi đùa đã muốn truyền tới. Không có kinh sư như vậy oanh động. Lại có người đang nói hắn hành văn thô giáp, càng có ít người nói hắn hạ lưu thấp kém. Ha ha, thật muốn xem nét mặt của hắn. Tiết Thanh Thu tự nghiêng đầu mắt nhìn Tiết Mục biểu lộ. Tiết Mục tại lắc đầu mỉm cười, trong tươi cười có chút cưng chiều cảm giác, hiển nhiên không có đem bả người khác mặt trái đánh giá để ở trong lòng. Hắn chỉ vì xem Nhạc Tiểu Thiền. Tiết Thanh Thu than nhẹ một tiếng, cũng tiếp tục xem, đúng rồi, ta gặp gỡ Trịnh Hạo Nhiên rồi, cái này vóc người sẽ không tượng cái rèn sắt nha. Ngược lại tượng cái công tử ca. Hắn nói cảm tạ chúng ta Tân Tú Phổ, đưa ta một cây đoản kiếm. Kỳ thật ta cũng không biết Tân Tú Phổ là cái gì. Bất quá đoản kiếm rất lợi hại, còn rất đẹp, ta liền cho giả bộ như biết rõ. Thu nhận, hắn giống như tải đúc bổn mạng linh kiếm, chính khắp thiên hạ thẩm tra theo phù hợp tài liệu, ta lại để cho hắn không ngại đi Linh Châu nhìn xem. Thiên hạ ngoại trừ kinh sư, nói Linh Châu đặc thù biểu diễn nhiều nhất, nói không sai a. Hắn nếu là đến Linh Châu, không ngại lại để cho sư thúc cùng hắn trao đổi một hai. Nói không chừng có thể đối với tinh vong thạch công dụng đưa ra một ít hữu ích giải thích. Mặt khác muốn nói một chút Phong Liệt Dương, người này rất lợi hại. Viêm Dương Tông nghịch chuyển tinh nguyệt công, vốn khuyết điểm nhỏ nhặt không ít, xinh xinh đem bả đỉnh cấp công pháp cho hạ thấp rồi. Nhưng Phong Liệt Dương tuổi còn trẻ, rõ ràng tự hành đối với công pháp hoàn thiện suy diễn. Nhìn về phía trên đã muốn rất có hiệu quả rồi. Đợi một thời gian rất có thể thật sự bị hắn đẩy ra hoàn toàn mới thần công đến. Điện nhất phái chi cơ, người này hoặc là lung lạc ở, hoặc là đơn giản giết được rồi. Dù sao Viêm Dương Tông cũng không thể chính thức tính toán chúng ta một nhà. Tiết Thanh Thu cùng Tiết Mục nhịn không được đều ở cười. Nhà đầu kia một bên làm cho người ta đưa tin, một bên trong thư viết muốn giết người ra. Chắc hẳn Phong Liệt Dương như thế nào cũng không nghĩ ra trong thư viết lời này. Nếu biết rõ phỏng chừng cũng muốn tức giận đến miệng vỡ mắng yêu nữ đi à nha. Đúng rồi, cùng thúc thúc nói một chút. Tháng sau ta đầy mãn 14. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tin không đủ ngàn chữ, đại khái là tối trọng yếu nhất chính là cuối cùng mấy chữ này. Một câu lại để cho hai cái xem tín nhân khí phân xấu hổ vô cùng. Tiết Mục quả thực không dám nhìn tới Tiết Thanh Thu sắc mặt. Mà Tiết Thanh Thu trong nội tâm cái loại này đoạt đồ đệ nam nhân không khỏe cảm giác càng đậm. Trọn vẹn trầm mặc hơn 10 giây, Tiết Mục mới có hơi chật vật mà nói. Ta nên đi làm chuyện khác rồi. Tối đêm lại đến luyện công. Tiết Thanh Thu không có nhìn hắn. Chỉ là khẽ thở dài. Đi thôi, ta cho Thiền Nhi hồi âm. Ếch, từ từ. Tiết Mục chợt nhớ tới túi chữ vật. Túi đựng đồ kia, được kêu là túi càn khôn. Ngươi không dùng được, không có thể mở ra thần hồn. Căn bản mở không ra túi càn khôn. Nếu không ngươi cho rằng tỷ tỷ keo kiệt đắc không để cho ngươi thứ tốt. Ngươi cho rằng ta tìm ngươi muốn thu bảo vật bối a hát. Không phải cái kia vấn đề được rồi. Cái này cái túi bao nhiêu không gian? Thì 3-4 xích vuông. Một cây thương đều lập không dưới. Thì dẫn chút ít tùy thân vật thuận tiện. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi. Cái kia không có việc gì. Sử dụng nhu cầu cao. Không gian nhỏ, vậy cũng được không có gì phổ biến tính. Bất quá giờ phút này Tiết Mục không tâm tư đi mảnh muốn những thứ này. Tâm tư vẫn bị Nhạc Tiểu Thiền Tín cùng Tiết Thanh Thu cuối cùng thái độ cho liên lụy quá nhiều. Cái này quan hệ thật sự là chợt tiến chợt thối không dứt. Tiết Mục đau đầu rời đi Tinh Nguyệt Tông, nhất thời cũng không có chủ ý. Cái này đã muốn không chỉ... mà còn tinh khiết là hắn, làm rõ sao, vấn đề. Mà là Tiết Thanh Thu chính mình lòng có rối rắm. Tiểu Thiền tâm tư cũng phức tạp khó phân biệt. Ba người tâm tư kết giao cùng một chỗ. Một đoàn loạn ma, đau đầu mà đi ra đại môn. Đã nhìn thấy Trác Thanh Thanh mang theo 7 cái muội tử đứng ở cửa ra vào chờ hắn. Đây cũng là hôm nay hắn 8 đại thân về. Nhìn xem một đám ngay danh tự đều gọi không ra xinh đẹp thân vệ ánh mắt đưa tình mà nhìn mình. Tiết Mục đầu càng đau. Ai nói nữ nhi quốc ở phía trong nam nhân thần tiên không đổi ấy nhỉ? Thật là muốn chết. Công tử, Trác Thanh Thanh thi lễ một cái. Hồi phủ sao? Trác Thanh Thanh đảo là không có cái loại này đưa tình ẩn tình thông đồng hắn. Vị này từng làm qua phân đà chủ nữ nhân. cùng bình thường đệ tử so với tuyệt đối được cho ngực có cẩm tú. Cũng đều có ngông nghênh. Nàng rất rõ ràng với tư cách thân vệ chính là tiết mục trợ thủ đắc lực nhất. Căn bản không cần cân nhắc những thứ khác, chỉ cần làm tốt chức trách của mình, vậy thì tuyệt đối không thể thiếu đem tới tốt lắm nơi. Không có chuyện gì sao nếu muốn lấy bò lên trên nam nhân giường. Yêu nữ cũng không phải trời sinh phóng đãng, chỉ là người khác không có nàng thấy rõ ràng. Đối với Trác Thanh Thanh cái này thái độ, tiết mục đảo là phi thường thoải mái, vuốt cằm nói, đến Linh Châu 3 ngày rồi, một mực ổ trong phủ không có đi ra ngoài qua, thành ở bên trong dạo chơi, cho quý phủ thêm chút ít dụng cụ, cũng cho nhà ta thân vệ đám bọn họ đặt mua chút ít trang phục và đạo cụ a. Muội từ đám bọn họ đều thật cao hứng, cười nói, Linh Châu chúng ta thục, chúng ta dẫn công tử đi dạo chơi. Tiết mục hiện tại đã không phải là ngay ăn xấy nướng xuyến đều. Đào không xuất ra một đồng tiền tiểu bạch kiểm rồi. Cơ Thanh Nguyên, chiến tranh bồi thường, ở phía trong tuy nhiên không có tiền. Nhưng phong thưởng thời điểm ngược lại thường thông thường vàng bạc đỉnh. Thực ấp là hư, thành chủ đã có bổng lộc. Nói không chừng còn có người hiếu kính. Nói thoát ly Tinh Nguyệt Tông tự lập môn hộ cũng không có vấn đề gì. Cũng khó trách các trưởng lão trước đây đề phòng đắc không nhẹ. Tạm thời bỏ xuống những kia đau đầu công việc. Tiết mục mang theo 8 vị mỹ nhân. Tại người qua đường cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt. Nghênh ngang mà bắt đầu rồi hắn tiền nhiệm sau lần đầu tiên lãnh địa tuần tra. Tiết Thanh Thu từ nhỏ không phải ở chỗ này lớn lên. Khi đó Tinh Nguyệt Tông hơn phân nửa trốn ở hoang giao giã ngoại bóng mờ dưới mặt đất. U ám ma môn xào huyệt cái loại này. Ngược lại Nhạc Tiểu Thiền rất có thể là từ nhỏ tại Linh Châu phát triển. Cái này xem như cố hương của nàng. Tiết mục giờ phút này trong nội tâm nghĩ đến nhiều nhất. Không phải lãnh địa khái niệm. Chính là muốn nhìn xem Nhạc Tiểu Thiền từ nhỏ lớn lên địa phương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.